Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, đào cái tịch mịch. Mờ tối trong thế giới, có một mảnh phá nát chi địa. Nơi này khắp nơi đều là tàn phá, đại địa toái nứt vô số khối, mà lại phiêu phù ở giữa không trung, có đại lượng toái cốt, thi thể tung bay trên không trung. Bốn phía tràn ngập một loại u ám khí thể, cực kỳ cuồng bạo, tràn đầy lực sát thương. Yếu nhỏ một chút người nhiễm một tia liền có thể hồn phi phách tán, tước xương vô tồn, mà ở trong đó phiêu tán thi thể có thể ngăn cản loại này cuồng bạo khí thể ăn mòn. Hiển nhiên là một số cường đại cổ sinh vật sau khi chết lưu lại. Bọn họ lúc còn sống thực lực nhất định rất cường đại. Nếu không sau khi chết thi thể không có khả năng còn có thể tiếp tục bảo tồn được. Nơi này tràn ngập một loại khí tức cường đại. Liễu Thanh vừa đến, lập tức liền đã nhận ra vừa mới loại khí tức kia cảm ứng càng cường liệt. Hẳn là thái cổ thời đại bảo vật phát ra đặc thù khí tức. Bởi vì vừa mới sử dụng thái cổ thần ma tinh huyết tẩy luyện thân thể. Từ đó có đặc thù nào đó cảm ứng. Để hắn truy tìm tới. Hắn đầu tiên là quan sát một vòng. Không có phát hiện có uy hiếp địa phương. Nhưng lại không tìm được cỗ khí tức kia vị trí cụ thể. Thì tại phương vị này bên trong. Từ vô số phiêu đãng thi thể bên trong, Liễu Thanh yên lặng cảm ứng cùng tìm kiếm. Ông, rốt cục, tại vị trí phía trước, một cỗ kỳ quái ba động khuếch tán, phảng phất là một loại tín hiệu. Liễu Thanh trong nháy mắt bắt được loại này đặc thù ba động. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một mảnh to lớn thi thể trong đống. Chỗ đó chất đống đại lượng sinh vật thi thể. Bên trong có một tia một luồng đặc thù ba động truyền đến. Cũng là cái này, hắn rất khẳng định, cái kia một cỗ đặc thù ba động thì ở trong đó. Bên trong chẳng lẽ cất giấu một kiện thái cổ bảo vật? Nếu không vì sao có thể phát giác được loại kia đặc thù cổ lão khí tức tồn tại? Có phải hay không móc ra liền biết? Liễu Thanh tâm tư nhất động, lách mình đi tới to lớn thi thể phía trước, đi tới gần, loại kia cảm giác càng cường liệt. Mở, hắn không chần chờ. Thi triển bí thuật bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt oanh mở phía trước to lớn thi thể chồng chất. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vô số thi thể bị nổ bay ra ngoài. Tùy theo mà đến là đầy trời bụi. Đại lượng hài cốt hóa thành bột phấn tán loạn. Già thiên tế nhật. Nơi này hết thảy càng bị che khuất. Tản ra cỗ này cuồn cuộn bụi. Liễu Thanh rốt cục thấy rõ ràng bên trong ẩn giấu đồ vật. Tại thi thể chồng chất trung tâm, lại có một miệng phá nát ngọc quan tài. Khẩu này ngọc quan tài, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra mông lung thần quang. Nhìn một cái, tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng phía trên nhưng lại có từng vết nứt, lạc ấn lấy một số phù văn cổ xưa. Đây là thái cổ thời đại ký hiệu, ẩn chứa đặc thù lực lượng, quả nhiên cất giấu đồ vật. Liễu Thanh mừng rỡ nhìn trước mắt ngọc quan tài. Bất quá cẩn thận đối so trên người mình thần bí đồng quan. Phát giác phía trên thái cổ phù văn cùng đồng quan phía trên cũng không giống nhau. Ngược lại là đồng quan mang đến cho hắn một cảm giác càng cổ lão một số. Chẳng lẽ, đồng quan là thái cổ trước đó thì tồn tại. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Hắn không nhiều suy nghĩ. Trước mắt không phải thời điểm nghĩ cái này. Vẫn là nhìn xem, chiếc quan tài này bên trong ẩn giấu đi cái gì? Là bảo vật, vẫn là thái cổ thần ma thi thể. Đào ra một miệng ngọc quan tài. Ngược lại là đưa tới hắn hiếu kỳ. Tới gần ngọc quan tài. Cũng cảm giác một cỗ cổ lão thê lương khí tức đập vào mặt đánh tới. Ông, ngọc quan tài hơi chấn động một chút. Dường như cảm ứng được một loại nào đó khí tức. Sinh ra cộng minh. Đây là Liễu Thanh trên thân lưu lại thái cổ thần ma khí tức sinh ra cộng minh. Rất kỳ diệu, Liễu Thanh thần sắc kinh dị, thật giống như cùng vật gì đó có không hiểu cảm ứng. Tựa hồ nguồn gốc từ tại cùng một thời đại một loại khí tức cộng minh. Thái cổ thần ma, hắn như có điều suy nghĩ, đi vào ngọc quan tài trước cẩn thận quan sát phía trên thái cổ ký hiệu. Chỉ thấy hắn hai mắt bên trong chảy xuôi theo vô số đại đạo phù văn. Vận chuyển đại đạo chân giải bắt đầu phân tích lĩnh ngộ phía trên thái cổ ký hiệu. Thời gian từng chút đi qua, Liễu Thanh một chút không nóng nảy, mà chính là yên lặng tìm hiểu thêm mặt thái cổ ký hiệu. Rất nhanh hắn thì có thu hoạch, từng mai thái cổ phù văn bay ra, rơi vào mi tâm của hắn bên trong, đạt được thuộc về thái cổ thời đại phù văn áo nghĩa. Đây là thái cổ thời đại lực lượng, rất đặc thù, mỗi một thời đại, đều có thuộc về thời đại kia đặc thù lực lượng, so như thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, sở thuộc thời đại lực lượng là không giống nhau, cùng hiện ở thời đại này lại là không giống nhau. Tựa như là thượng cổ luyện khí sĩ, cùng hiện tại tu luyện là không giống nhau, đều là một cái đạo lý, mà thái cổ thời đại lực lượng, càng cổ lão, càng nguyên thủy, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất, phản mà không có quá nhiều phức tạp, đại đạo đơn giản nhất, tùy giản đến phồn, lại do phồn nhập giản sao? Liễu Thanh có chút hiểu được, từ đó ngộ ra được một ít đại đạo áo nghĩa. Đạo hạnh có càng sâu lý giải cùng tăng lên. Chỉ là một phen lĩnh hội thì đối đạo hạnh của hắn có tăng lên không nhỏ, để hắn ở sau đó đột phá càng thêm thuận lợi. Đại La không xa, để ta xem một chút bên trong cất giấu cái gì. Hắn hít sâu một hơi, một tay đặt tại ngọc quan tài phía trên, chỉ thấy hắn dùng lực đầy cô long long, ngọc quan tài chậm rãi mở ra. Một cỗ phủ bụi vô số hơi thở của thời gian đập vào mặt đánh tới. Đó là sức mạnh của tháng năm. Phủ bụi vô số năm tuế nguyệt chi lực vốn là rất khủng bố. Bình thường sinh linh đối mặt đều thẳng tiếp hóa thành hài cốt. Nhưng Liễu Thanh vốn không có để ý. Ngược lại là trực tiếp đem cỗ này cuồn cuộn mà đến tuế nguyệt khí tức một thanh thôn phệ luyện hóa. Chỉ thấy trên người hắn sáng lên một đầu tuế nguyệt chi hà. Đem cái kia cỗ tuế nguyệt khí tức một cuốn nuốt vào trong đó. Hòa làm một thể, lớn mạnh quang hà bản thân, lại lớn mạnh một số. Liễu Thanh rất hài lòng. Tuế nguyệt chi hà lớn mạnh hơn không ít. Nếu là có lấy nhiều như vậy cơ hội liền tốt. Chính mình tuế nguyệt chi hà khẳng định có thể nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí thành là chân chính tuế nguyệt trường hà. Chỉ cần tuế nguyệt trường hà tại thân, vạn pháp bất xâm, năm tháng không mài. Chính mình thì vĩnh viễn sẽ không bị thời gian ăn mòn mà mục nát chết đi. Đây chính là hắn chỗ cường đại. Oanh, quan tài vừa mở, quang mang phun trào, có thần vận bốc hơi mà lên. Một đoàn thần quang mông lung đập vào mi mắt. Liễu Thanh tập trung nhìn vào. Trong quan tài ngọc không có thi thể, càng không có bảo vật. Chỉ có một đoàn sáng chói thần hy phiêu phù ở giữa không trung. Trống không, hắn có chút im lặng. Nói thật ra vẫn còn có chút thất vọng, vốn cho rằng có một bộ thái cổ thần ma thi thể ở bên trong. Đáng tiếc không có, chỉ là một đoàn thần hy. Cái này một đoàn thần hy, hẳn là trước đó táng ở bên trong thái cổ thần ma triệt để chết đi. Thảm lưu lại một cỗ thần tính bản nguyên, nó cũng là thái cổ thần ma bất hủ thần hy, ẩn chứa thái cổ thần ma cường đại bản nguyên, mặc dù không có thần ma thi thể. Nhưng thu hoạch một đoàn thái cổ thần ma bản nguyên thần hy cũng không tệ lắm. Chỉ ít nó có thể mang đến cho mình không nhỏ tăng thêm. Thối luyện thể phách cùng linh hồn. Đạt được càng lớn tăng lên cùng tiến bộ. Liễu Thanh đem cái kia một đoàn thần hy trực tiếp lấy ra ngoài. Thi triển bí thuật tầng tầng phong ấn. Tạm thời bỏ vào trong túi không có vội vã luyện hóa. Bành! Thần hy vừa biến mất. Ngọc quan tài nhất thời nổ tung. Hóa thành vô số cho bụi tiêu tán không thấy. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lắc đầu có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể đào ra một bộ thần ma thi thể. Chỉ là đào cái tịch mịch. Hắn bất mãn lầm bầm một câu. Quay người rời khỏi nơi này. Tiếp tục đi tới. Hướng về phía trước ngọc phù truyền đến cảm ứng phương vị mà đi. Đi trước tụ hợp những người khác lại nói. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.